Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, thiên đạo thúc giục. Tác giả, Lão Tư Kích, cái này bí tịch khẳng định có thể dùng. Nhưng là này cũng quá, làm một người nam nhân, đối với loại này kiếm pháp ác ý hắn trên cơ bản là cự tuyệt. Rốt cuộc loại này kiếm pháp thật sự là quá ác thú vị. Nhưng mà chính là như vậy công pháp ở này đó người xem ra đều là một cái tương đương có ý tứ công. Pháp, rốt cuộc mặc kệ như thế nào làm. Lúc này loại này công pháp còn có một cái tác dụng đó chính là tăng lên độ. Loại này độ tăng lên so thứ nhất hiếu thắng đến nhiều. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì công pháp đều là có ưu khuyết điểm. Cát Thành sắc mặt có chút cổ quái. Dựa theo cái này công pháp tới xem. Cái này công pháp nếu thị phi muốn bộ dáng này dùng nói. Vậy thật sự nguy hiểm. Loại đồ vật này có một cái nhược điểm. Nếu nói cái này công pháp bản thân liền có vấn đề. Cái này công pháp tất cả đều là một ít đặc biệt thuộc tính đồ vật. Người nhìn xem cái này. Nó theo như lời đồ vật là một cái âm thuộc tính nội lực. Cho nên nói nó yêu cầu cắt bỏ kia ngoạn ý. Tránh cho nam nhân trời sinh khuyết tật. Cho nên nói loại này nội lực cũng chỉ có nữ nhân có thể luyện. Lại còn có sẽ rất lợi hại. Như vậy nói cách khác nếu nam nhân muốn luyện tập loại này công pháp liền yêu cầu rất mạnh ý chí lực. Ít nhất yêu cầu bọn họ luyện đến kim đan kỳ. Mới có khả năng có thể đem thân thể này cải tạo thành là cái này công pháp thân thể. Có thể nói càng là luyện. Này đó nam nhân liền sẽ càng âm nhu. Bất quá nói thật. Loại này nội lực phối hợp cái gọi là nhu thuộc tính mấy phen quả thực chính là nhất thích hợp. Loại này nội lực có tác dụng phụ, thậm chí có thể nói là đối nhân thể có làm hại. Nhưng là này uy lực thật đúng là, Cát Thành có chút hâm mộ, bởi vì cái này bên trong công pháp thật đúng là làm hắn có chút mở rộng tầm mắt. Hơn nữa lúc này đại đa số sở hữu công pháp đều là tương đương lợi hại. Cửu Châu đại sáu cơ hồ sở hữu tu chân môn phái đều này đây linh khí là chủ. Rốt cuộc mặc kệ là linh khí vẫn là tử khí. Kỳ thật đều chỉ là một loại năng lượng mà thôi. Hơn nữa tử khí đối nhân thể vẫn là có làm hại. Này liền cùng nơi này đầu miêu tả nội lực giống nhau. Nếu là lúc này dựa theo loại này cách nói. Một khi hấp thu loại này linh khí. Vậy đến chờ kim đan kỳ hoặc là hợp thể kỳ mới có thể đủ làm thân thể phục hồi như cũ. Nói như vậy chẳng phải là kia tử khí cũng không có sai ân. Lý Thông rất là khẳng định gật gật đầu. Cái này tử khí có thể tu luyện đương nhiên sự thật khẳng định. Rốt cuộc linh khí loại đồ vật này đều tồn tại. Tử khí đương nhiên có thể dùng để tu luyện. Chẳng qua đáng giá loại này hố cha tử khí muốn tu luyện còn cần trả giá cũng đủ đại giới. Mặt khác một ít tiên hiệp bên trong, cái gì ma đầu hấp thu hơn phân nửa vẫn là linh khí. Nói trắng ra là cái gì ma đầu chính đạo nhân sĩ. Trên cơ bản đều là một loại lý niệm khác biệt, cùng loại này linh khí cùng tử khí khác biệt là hai chuyện khác nhau. Ít nhất loại này trời sinh đối lập mới là chân chính đối lập. Hơn nữa loại này tử khí tu người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Cũng thực dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Kỳ thật loại tình huống này ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu bọn họ chân chính muốn dùng loại đồ vật này nói. Rất nhiều đều là muốn sửa chữa. Ít nhất loại này công pháp ta sẽ không thả ra đi. Loại này ngoạn ý ta nhiều nhất cũng chính là lấy ra tới chơi mà thôi. Bộ dáng này công pháp khẳng định sẽ có một cái cải tiến. Hơn nữa loại này nội lực gì đó. Này đối với các ngươi tới nói quá mức với cấp thấp. Loại này nội lực đối với Cát Thành bọn họ tới. Nói là cấp thấp. Nhưng là loại này kịch bản lại là tương đương không tồi. Ít nhất mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói. Bộ dáng này tâm pháp cùng kiếm pháp phối hợp. Cũng sẽ từ rất lớn trình độ thượng kích thích toàn bộ tu chân giới chuyển biến. Do dự thật lâu. Cát Thành lúc này mới đã mở miệng. Tiểu Thông ca nhi. Kỳ thật có cái vấn đề ta nhưng thật ra muốn hỏi thật lâu. Loại này công pháp cùng kiếm pháp truyền bá. Về sau cái loại này phi kiếm còn sẽ có ích lợi gì? Cát Thành do dự thật lâu mới hỏi ra tới. Rốt cuộc trước kia tất cả mọi người đều là phi kiếm đối oanh. nhìn qua phong cách vô cùng, nhưng là trên thực tế lại là tương đương ngốc thiếu. Đem ngươi linh khí tụ tập với ngươi pháp bảo, ngươi không riêng gì có thể tăng lên uy lực, còn có thể tăng lên công kích khoảng cách. Như vậy gần chung xa ngươi đều có công kích thủ đoạn, viễn trình công kích thủ đoạn, ngươi đương nhiên không có khả năng đi từ bỏ. Nhưng là theo các ngươi thực lực càng ngày càng lợi hại, các ngươi phòng ngự năng lực phi thường cường đại. Nếu các ngươi có thể phòng ngự trụ này đó phi kiếm, các ngươi liền còn có khả năng có thể ngăn trở mấy thứ này. Các ngươi liền có khả năng có thể giải quyết vấn đề này. Phải biết rằng kiếm bản thân chính là chính ngươi dùng. Dùng như thế nào này đều chỉ là xem chính ngươi. Nếu là ta nói, ta đối phó cao thủ khả năng sẽ lựa chọn công kích như vậy. Nhưng là nếu là cái loại này đối đãi thực lực thấp người đâu tồn tại chính là hợp lý. Mỗi một loại công kích phương thức đều có này tồn tại giá trị. Huống chi phi kiếm thật sự như vậy bất kham sao, nếu nhân kiếm hợp nhất có thể ở phi kiếm bên trong cho nhau thay đổi, người có thể ở phi kiếm chung quay lại tự nhiên. Vậy ngươi vì cái gì không tiếp tục đâu, có lẽ về sau ngươi liền có thể dựa vào một tay nhân kiếm hợp nhất làm đại gia kêu ngươi vô ảnh kiếm hoàng. Cát Thành phía trước truy kích chính mình thời điểm dùng kia một tay chiêu số thật đúng là có điểm chơi xoái hiểm nghi. Mặc kệ ngươi thừa nhận cùng không, thứ này kia một tay chơi xoái xác thật là làm không ít người đều đối cái này Cát Thành chiêu số cảm giác được mới lạ. Đồng thời, cái này hậu cung vương lại thu hóa một đám muội mê u u can. Những người khác lý thông nhưng thật ra không biết. Dù sao hiện tại tới hỏi thăm kiếm tu, 10 nữ nhân ít nhất có 8 sẽ nhắc tới hắn. Hậu cung vương thật sự chính là hậu cung vương. Ý của ngươi là ngàn chiêu sẽ không bằng nhất chiêu tinh. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lớn lên thọ mệnh, rất nhiều thời điểm chúng ta người tinh lực đều là hữu hạn. Rốt cuộc chúng ta có thể tập trung tinh lực chỉ có nhiều như vậy. Cho nên ở ngay lúc này ngươi cùng với đi tìm 1000 chiêu, chi bằng đem nhất chiêu luyện đến thuần thục nhất. Lý Thông một bàn tay trực tiếp kháp một cái, ngừng băng quyết, theo sau kia băng tinh liền ở chính mình trong tay không ngừng biến hình. Đến cuối cùng thậm chí là biến thành chính mình bộ dáng. Sở hữu pháp quyết cùng kiếm pháp đều có một cái tu luyện hạn mức cao nhất. Người có thể nắm giữ rất cường đại kiếm pháp, này quyết định bởi với chính ngươi. Nếu ngươi có thể dùng càng cường đại kiếm pháp, ngươi liền có năng lực có thể làm được rất nhiều chuyện. Lý Thông có chút trầm mặc, rốt cuộc hiện tại lúc này dị thú áp lực đã là làm hắn có chút không thở nổi. Chính mình như vậy thi hành cái này toàn dân tu chân, cất cao toàn bộ Cửu Châu đại 6 tu chân trình độ. Thậm chí là tán tài tới tiến hành pháp đàn viện trợ xây dựng. Nhưng là lúc này không ít người đều ở không ngừng tiến bộ thời điểm, thiên đạo còn ở thúc đẩy cái này mạnh tinh vân may mắn chỉ số. Đây là cái gì loại này may mắn chỉ số đẩy mạnh? Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính là một loại tuyệt đối ý nghĩa thượng thúc dục. Thực rõ ràng lúc này thiên đạo vẫn là có chút bất mãn cái này tiến độ đẩy mạnh, vẫn là ở không ngừng cường hóa người này vận khí. Đặc biệt là lúc này pháp đàn xuất hiện, cái này mạnh tinh vân càng là bắt được một khối cực phẩm tài liệu, luyện chế ra tới một cái cao cấp pháp đàn. Tu vi tiến triển cực nhanh không nói, hiện tại càng là có một cái hóa thần kỳ tinh quái cùng hắn ký kết khế ước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.